Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, trang 527. Loại này lời nói lừa một lừa ngốc tử liền tính là có thể thực hiện đồ vật sao? Khải Phong đối này khịt mũi coi thường, hắn không tin vô mặt người kia nói. Kiên định cho rằng hắn nhất định là dùng cái gì tới mê hoặc trên thế giới này người. Rốt cuộc ở Khải Phong xem ra, người kia đã không có gì lễ nghi, lại thoạt nhìn buồn cười. Khải Phong trong đầu chịu người hoan nghênh tướng quân cũng không phải là buổi chiều mặt như vậy cả ngày tránh ở sắt lá thân xác người. Hắn cảm thấy chính mình có thể trở thành một minh tinh, một cái bị mọi người nhìn chăm chú vào minh tinh, bởi vì chỉ có cái loại này minh tinh mới gánh được với đứng ở mọi người trước mặt thân ảnh, cái loại này có nề nếp, quy quy củ củ giống điều thổ cẩu giống nhau người, thậm chí còn cùng đám kia quỷ nghèo nhóm quậy với nhau ra hỏa. Vô luận như thế nào cũng không thể làm Khải Phong cam tâm tình nguyện thừa nhận hắn chính là đệ nhất tướng quân, cho nên đương Khải Phong ngẫu nhiên gian biết có chuyện tranh loại đồ vật này tồn tại khi, hắn mừng rỡ như điên, quả nhiên, hắn liền nói sao, vô mặt sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đã chịu như vậy nhiều người truy phủng. Này đương nhiên là bởi vì kia bổn truyện tranh, chỉ cần có được kia bổn truyện tranh, như vậy hắn cũng có thể giống vô mặt như vậy bị mọi người truy phủng. Chẳng qua là diễn kịch sao? Diễn kịch còn không dễ dàng, mà cả đời này, vô mặt quả nhiên bị Khải Phong ép tới gắt gao, Khải Phong liền càng thêm tin vô mặt chịu người truy phủng, là bởi vì kia bổn truyện tranh nguyên nhân, hắn mới không cho rằng cái này dáng vẻ quê mùa không đúng tí nào ra hỏa có thể áp qua hắn, lúc này đây Khải Phong tới. Tự nhiên cũng là ôm đồng dạng ý niệm. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trên vô mặt, trong ánh mắt tràn ngập một loại đáng sợ mà lại thù hận quang. Trừ bỏ Khải Phong chính mình bên ngoài, không có người biết hắn vì cái gì sẽ dùng loại này hận không thể ăn sống rồi đối phương ánh mắt. Nhìn vô mặt, đừng nói giỡn, nhà này đêm tối sau lưng lão bản tuyệt đối không có khả năng là vô mặt, gia hỏa kia cho tới nay đều dáng vẻ quê mùa. Hơn nữa trước nay đầu óc đều không chuyển biến, sao có thể sẽ là cửa hàng này lão bản? Nếu đúng vậy lời nói, kia năm đó hắn không phải hẳn là tổ kiến khởi chính mình thế lực tới sao? Làm gì không ở mấy năm trước tổ kiến, ngược lại ở hiện tại hoàn toàn không biết gì cả thời điểm tổ kiến. Sớm tại Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Khải Phong cũng đã xem minh bạch. Vô mặt chính là một cái không đúng tí nào ra hỏa, nhìn nhìn lại chung quanh những người này. Thật là xuẩn muốn mệnh, rõ ràng mặt trên chính là bọn họ cho tới nay ghét nhất vô mặt. Này sẽ còn từng cái biểu hiện như vậy hưng phấn bộ dáng, Khải Phong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên, mà lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy khác thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, thiên a. Đây là ngươi buổi chiều chụp sao? Hảo soái a, như thế nào như vậy, soái soái ca vẫn luôn đều không nổi danh. Nhân gia thân phận tôn quý đâu, có thể làm ngươi tùy tùy tiện tiện biết không? Ta nghe nói chiều nay có người ở cái kia bí mật trang web mặt trên đã phát một đoạn video. Có người nói phía trước tiền tuyến thượng một người cùng người này đặc biệt giống. Các ngươi thấy được không? Thấy được. Thấy được, tê, kinh ngạc, trên video mặt cái kia bị toàn võng xóa người là hắn sao? Chương 261, một cái hắc động. Khải Phong đột nhiên đem tầm mắt nhìn qua đi, đúng rồi. Hắn thiếu chút nữa đem này một vụ cấp đã quên, phía trước. Cái kia bí mật trang web thượng lưu ra tới rất nhiều video. Khải Phong vẫn luôn ở ý đồ phong sát cái kia bí mật trang web, nhưng mà mặc kệ Khải Phong phong sát bao nhiêu lần, loại đồ vật này luôn là giống như măng mọc sau mưa giống nhau trào ra tới, loại cảm giác này cùng phía trước không giống nhau. phía trước Khải Phong ở dư luận phương diện này còn trước nay đều không có rơi vào quá hạ phong. Chính là lúc này đây, Khải Phong lại lần đầu cảm nhận được khó giải quyết, đều do đám kia phụ trách vận hành Adam đám phế. Vật, Khải Phong ở trong lòng nói, nếu không phải bọn họ liền như vậy mấy cái trang web người phụ trách đều nắm không ra, cái kia video sao có thể tản mạn khắp nơi nhanh như vậy. Khải Phong lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được một tia hối hận, có lẽ là bởi vì ở mấy năm trước, Khải Phong liền đem Adam sửa chữa cùng giữ gìn quyền cho một cái thanh danh cũng không phải thực. Tốt con em đại gia, làm ích lợi trao đổi, mà cái kia đại gia tộc con cháu đích xác đối thứ này rốt đặc cắn mai. Nhiều năm như vậy, Adam nguyên bản kỹ thuật tổ cũng từ chức không ít. Khải Phong từ trước nay cũng chưa cảm thấy hướng kỹ thuật tổ tác cái có thể đảm đương nhân tình người có cái gì. Nhưng là trước mắt, hắn đảo thật là có điểm hối hận, chúng ta lại hướng phía trước nhìn xem đi. Bên người có người, hưng phấn nói, Khải Phong nhất thời không phát hiện, bị tế tới rồi đám người bên trong, chỉ có thể đi theo dòng người thong thả đi phía trước đi. Nhà này đêm tối phi thường nổi danh, làm trước mắt hải cách đặc quốc nhất xa hoa một nhà hàng. Rất nhiều người đều đem ở chỗ này ăn cơm đương thành là một loại vinh hạnh, cho dù là hiện tại. Chỉnh gian nhà ăn cũng cơ hồ đều đã đủ quân số. Rất nhiều người đều có thể ở chỗ này nhìn đến các lộ võng hồng cùng minh tinh đánh tạp, Trúc Huyền. Nguyệt hôm nay bị cho biết trong đêm tối tới rất nhiều lão người quen. Nàng đảo cũng không kỳ quái. Rốt cuộc gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cũng đã đủ cao điệu, phía trước hải cách đặc quốc. Những cái đó quan lớn nhóm từng cái kỳ vọng có thể làm vô mặt đi gặp bọn họ. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại mới thôi còn không có gặp qua một người. Bất quá liền tính là nàng bạo lộ thân phận, đám kia người hiện tại cũng không có một cái chủ động tới gặp nàng, đủ có thể thấy. Này đàn quan lớn nhóm ngoài miệng từng chuyện mà nói dễ nghe, nhưng mà thật sự thực tế thao tác lên, chỉ sợ từng cái đều lòng mang quỷ thai. Hiện tại có vài gia người đã ý thức được ngài chính là vô mặt. Ở Trúc Huyền Nguyệt đối diện trên màn hình, thình lình xuất hiện La Âm. Gia hỏa này hiện tại đã tận chức tận trách đương nổi lên hải cách đặc quốc nội quỷ. Bọn họ đối ngài đột nhiên như vậy gióng trống khua chiêng xuất hiện đều tỏ vẻ thực khiếp sợ, khiếp sợ. Này có cái gì hảo khiếp sợ a? Trúc Huyền Nguyệt nói, ta chẳng qua là thực bình thường xuất hiện ở bọn họ trước mặt mà thôi. Trước kia ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, tự nhiên muốn ăn mặc dày nhất trọng khôi giáp tới bảo hộ chính mình an toàn. Hết chương.